Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Kim Thùy Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện Đan Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình. Tác giả Đồi, edit Tử Đằng. Tập 13. Ánh sáng rực rỡ, xuyên thấu qua lá trắng trong suốt, in vết hoa văn ngũ sắc lộng lẫy, thần điện to lớn, thoáng chốc yên ắng lạ thường. Hai hốc mắt tối om của thần Quang Minh vẫn luôn nhìn Đỗ Trạch. Có vẻ như phản ứng của Đỗ Trạch đã nằm ngoài dự đoán của người. Người đang tự hỏi mình đã sai ở chỗ nào. Lúc thần Quang Minh lên tiếng, âm thanh của người khôi phục vẻ trang nghiêm. Nếu ngươi không giết hắn, người chết sẽ là ngươi. Người ánh sáng nở nụ cười, khóe miệng cong lên, lộ ra cái hốc đen lòm, trông như một chiếc mặt nạ hề. Ngươi cho rằng hắn sẽ không ra tay với ngươi ư? Giọng nói thần Quang Minh chứa âm sắc kỳ diệu, như hơi trào phúng lại ẩn dấu uy hiếp. Nếu hắn biết chuyện mà ngươi đã từng làm, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho ngươi ư? Trái tim Đỗ Trạch nảy lên vài cái không theo quy luật, co rút nhói đau. Cho tới bây giờ cậu vẫn chưa dám cho tôi biết tiểu sinh mới là đầu sỏ hại anh bị chúng bạn xa lánh, cho nên không hề đáp lại tình cảm của tôi muốn gì. Những thứ cậu có thể cho đi đều đã cho, chỉ riêng bản thân cậu là không được, bởi tôi sẽ hối hận. Tôi có lỗi với hắn. Rầm! Mặt đất chấn động kịch liệt, Đỗ Trạch đứng không vững, suýt nữa ra ngã xuống đất. Nhưng tiếng nổ kia chỉ mới là khởi đầu, âm thanh nhóm nháo bên ngoài ngay cả thần điện cũng nghe thấy rõ ràng. Tiếng la kinh hoảng của Lilia vọt vào. Hư thần, ma tộc tấn công! Tiếng nàng bỗng im bặt, Đỗ Trạch cảm thấy lưng mình bị một khối khí đè ép. Cậu cựa đầu đối diện với khuôn mặt vẽ đầy ký hiệu của huyết khế thú. Ta đã tìm được em. Thần Quang Minh hừ một tiếng, huyết khế thú bị đánh tan thành mảnh ký hiệu màu đỏ. Những ký hiệu nọ bay tới cửa thần điện và bám vào. Hoa văn màu máu lan ra khắp cánh cửa, sau đó vơi đi từng chút một. Khi những ký hiệu biến mất hoàn toàn, cửa thần điện nháy mắt hóa thành tro bụi, bị gió thổi bay, một ma tập cầm đao đứng ngược sáng. Lại đây! Không phải nhiều lời, chỉ cần nghe được tiếng gọi quen thuộc kia, bất cứ lúc nào và ở đâu, Đỗ Trạch vẫn sẽ đi đến cạnh người đó. Thấy Đỗ Trạch định bỏ đi, thần Quang Minh thở dài một hơi. Quả cầu sáng bay tới cạnh Đỗ Trạch lúc trước, chợt hóa thành một sợi dây ánh sáng. Khi nó sắp sửa quấn chặt Đỗ Trạch như linh xà, một ánh chớp màu tím phá lên, khiến sợi dây ánh sáng nổ tung. Tu mượn lực của đôi cánh chém một đao về phía thần Quang Minh. Khi ma đao khảo vào cơ thể thần Quang Minh, xúc cảm chìm vào tay đã nói cho Tu biết đối phương là một khối năng lượng, công kích vật lý không có tác dụng gì. Không ngừng lại, Tu tiếp tục phóng ra sấm sét. Tiếng vang dữ dội, toàn bộ người ánh sáng bị nổ tung, hồ quang điện nhảy múa đầy trời. Trên thần điện, hình dáng mơ hồ của người ánh sáng lại hiện ra. Người nhìn xuống Tu như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm. Có ánh sáng tồn tại, thần Quang Minh bất tử bất diệt, đồng thời tất cả ánh sáng sẽ trở thành vũ khí của thần. Những nơi bị ánh sáng chiếu vào của Tu bắt đầu bốc hơi nước. Đỗ Trạch không xuất hiện tình trạng này, hiển nhiên là thần Quang Minh đã động tay động chân. Tu thối lui vào trong bóng tối. Thần Quang Minh vẫy tay, thần điện bỗng tối sầm, bởi toàn bộ nguyên tố ánh sáng đều tập trung về hết trước mặt thần Quang Minh, chói mắt đến độ khiến người ta không tài nào nhìn thẳng được. Ta là thần của ánh sáng, tà ác chỉ biết lẫn trốn trong bóng tối, ta sẽ khiến ngươi không còn chỗ để trốn. Hả? Tu ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt lấp lánh ánh tím. Xem ai mới là kẻ không còn chỗ trốn. Sấm sét cực mạnh bắn về phía thần Quang Minh, nhưng rồi bị nguyên tố ánh sáng trước mặt thần Quang Minh chặn lại. Hai nguồn sức mạnh khủng khiếp đụng độ, Đỗ Trạch không thể không che mặt lại. Thứ sức mạnh đáng sợ đó sẽ dễ dàng làm bỏng mắt của một con người. Đôi mắt Tu càng ngày càng sáng lên, sấm sét tím dần dần chuyển vàng, tạo nên một hình bán thực thể. Thần Quang Minh không ngờ Tu có thể đạt đến trình độ này, người cũng bắt đầu tăng sức mạnh lên. Vì chậm hơn Tu một bước nên không thể sử dụng năng lượng nhiều hơn và bất cẩn vượt ngưỡng chịu đựng. Trong chớp mắt đó, Đỗ Trạch bị kéo vào một cái ôm quen thuộc. Tu dùng đôi cánh to lớn bao bọc lấy cả hai. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cả thần điện nổ tung, hình thành một quả cầu ánh sáng trên không. Thiên tộc và ma tộc đang giao chiến, đều không hẹn cùng nhìn về phía thần điện, luồn sáng cực mạnh lụi tàn. Nơi vốn là thần điện nay đã bị san bằng, trong sương khói mù mịt, một đôi cánh dơi mở ra để lộ hai bóng người. Tu ôm lấy Đỗ Trạch, tựa đầu lên vai cậu, hắn cảm thấy mệt mỏi, cánh cũng bị thương nặng. Hồn Quang Minh đã biến mất, Tu hơi nheo mắt lại, hắn có thể cảm giác được, trong thế giằng co ban nãy, sức mạnh của đối phương đã thoáng vượt qua hắn. Nhưng, kế tiếp đột nhiên bị thứ vô hình nào đó trục xuất, sức mạnh mất cân bằng đã gây ra, cú nổ lớn. Hồn Quang Minh ơi! Đỗ Trạch thấy Tu hơi lỏng tay, cậu nhõm lên khỏi ngực Tu, nhưng vì thắt lưng bị Tu giữ lại, nên không thể đứng dậy. Ma tộc đó, nhìn cậu, đột nhiên tiến lại gần, ngữ điệu thân mật, lại khá nguy hiểm. Thời hạn một tháng đã hết, em đã có câu trả lời chưa? Một tháng trước, Minh chủ đã tỉnh tò với độc giả ngốc nghếch nhà hắn, tên ngốc bảo cho cậu một tháng để suy nghĩ. Vì thế án tử hình được hoãn lại trong một tháng. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm đồng tử dựng thẳng của Tu, không biết vì sao lại nảy sinh một cảm giác. Dám từ chối, sẽ giết chết em. Tên ngốc nuốt, nước miếng một cách khó khăn, hỏi dè chừng. Tôi có thể hỏi một chuyện không? Tu vươn tay xoa gáy Đỗ Trạch. Hửm? Rõ ràng là yếu điểm đang nằm trong tay người khác, nhưng chẳng hiểu sao, Đỗ Trạch lại thấy yên tâm hơn. Cậu đã quen với câu nói, lại đây, của Tu, quen với cách Tu vuốt gáy cậu, quen với tất cả những gì Tu làm với cậu. Đỗ Trạch ấn tay nghe, tim đập nhanh, như mở một chữ cất lên, trái tim sẽ chực nhảy ra khỏi miệng. Nếu tôi nói với anh rằng, sở dĩ anh bị tất cả mọi người ruồng bỏ, là bởi vì tôi, anh có kiên trì được nữa không? Đây là độc giả tên Đỗ Trạch, là bí mật tàn nhẫn nhất đối với nhân vật chính của Hỗn Huyết. Dường như Tu có chút kinh dị, không biết là vì hiếm khi nghe Đỗ Trạch nói nhiều như vậy, hay là vì bất ngờ với câu nói của Đỗ Trạch. Đỗ Trạch nhìn Tu không chớp mắt, vẻ mặt cậu trống rỗng. Chỉ có cậu mới biết bản thân giờ đang ở bên bờ vực của cái chết. Những từ Tu sắp sửa nói ra có thể quyết định sự sống của cậu. Cổ căng lên, Tu đang kéo gần khoảng cách giữa hai người. Khóe miệng hắn gợi lên nụ cười quyến rũ thần bí, khiến người khác không thể rời mắt. Nếu là do em gây ra, Tu nói, vậy thì em phải chịu trách nhiệm với ta. Đỗ Trạch ngây ngốc nhìn Tu bá đạo yêu cầu, cậu chịu trách nhiệm. Thói quen mặt than của tên ngốc đã cứu vớt dáng vẻ ngu ngơ không có phản ứng của cậu. Tự như ánh mặt trời lóe lên soi rọi tất cả, cậu như được phóng thích khỏi một gánh nặng nào đó, không cần phải lo sợ bất an. Đỗ Trạch tối mặt với Tu, khóe môi cậu khẽ cong lên. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Ngày xưa, có một cuốn tiểu thuyết tên là Hỗn Huyết. Trong tiểu thuyết, có một nhân vật chính là Tu và một độc giả tên là Đỗ Trạch. Ngoài tiểu thuyết, nhân vật chính mất đi mọi thứ vì độc giả. Trong tiểu thuyết, độc giả buông tha mọi thứ vì nhân vật chính. Kết quả thì sao? Độc giả và nhân vật chính trở thành tình yêu đích thực. Đồng tử dựng thẳng của Tu hơi co rút, hắn nhìn chằm chằm nụ cười của thanh niên tóc đen, khó thể kiềm chế mà hôn xuống. Đỗ Trạch hoảng sợ, tay định đẩy ra theo phản xạ. Sau khi biết chuyện gì đang xảy ra, tên ngốc níu lấy góc áo Tu, do dự hé miệng ra. Đầu lưỡi Tu tiến vào quấn lấy lưỡi Đỗ Trạch và bắt đầu liếm mút. Động tác của hắn hơi nặng nề, như muốn xác nhận một điều gì đó nên cuốn chặt lấy Đỗ Trạch. Đỗ Trạch cố gắng đuổi kịp tiết tấu của Tu, thế nhưng sức chiến đấu chẳng bao giờ tăng lên được. Cuối cùng người đó vẫn mềm nhũn ngã vào lòng Minh chủ, hơi thở yếu ớt. Đỗ Trạch còn chưa kịp hoàn hồn, chợt thấy Tu ghé vào lỗ tai cậu hỏi khí. Ta muốn ôm em. Từ từ, tiết tấu này không đúng rồi. Chúng ta chỉ vừa mới xác nhập tình cảm mà đã trực tiếp nhảy cốc lăn lên giường là không khoa học nha. Tên ngốc Đỗ Trạch bấy giờ mới nhận ra một sự thật tàn ác. Hỗn Huyết là văn ngựa đực. Chích lời nhất diệp chi khâu. Nhân vật chính mà không một đêm chơi bảy lượt là không phải nhân vật chính tốt. Độc giả nghiêm túc đếm lại số em gái trong hậu cung của manh chủ. Lala, Kelly, Ariel, Vel, Elisa, Heidi, Lilia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thật sự một đêm bảy lượt đó. Nhân vật chính trong Hỗn Huyết có 7 em gái. Hiện giờ tôi có Đỗ Trạch, độc giả vĩ đại. Cậu được kế thừa truyền thống vinh quang của hậu cung. Vào giờ khắc này, linh hồn của 7 em gái kia đã đoạt xác. Cậu thay mặt cho lịch sử và truyền thống lâu đời của Văn Ngự Đực, trong khoảnh khắc này, cậu không chiến đấu một mình. Cậu không chỉ có một mình. Tác giả, ngài đây là đang trả thù tiểu sinh vì đã bẻ cong nhân vật chính đúng không? Quay về vấn đề dục vọng của ma tộc, Đỗ Trạch ngỏ ý áp lực quá lớn. Cậu đổi hình thái à? Điện hạ, Roger kịp lúc cứu vớt Đỗ Trạch khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng. Tên ma tộc mang kính một mắt bước đến trước mặt Tu. Chúng ta đã chiếm được vùng ngoài thiên thành, xin ngài hãy lên tường thành. Đừng đi! Đỗ Trạch vừa nghe thấy lời kịch quen thuộc đó thì kêu lên theo phản xạ. Trước khi cậu xuyên không, cậu thấy cập nhật mới nhất của Hỗn Huyết là Tu lên tường thành, sau đó bị thiên tập dùng vũ khí cực mạnh đánh rơi xuống biển, không gỡ sống chết. Thấy ánh mắt quái dị của Roger, Đỗ Trạch cố gắng giải thích. Ở đó, nguy hiểm. Đỗ Trạch trông đợi nhìn Tu. Chúng ta rời khỏi đây, được không? Tiếp theo đó, Đỗ Trạch bị Tu ôm dậy. Tu lên tiếng với Roger. Lui binh, quay về. Roger suy tư, nhìn thoáng qua Đỗ Trạch, lập tức chấp hành mệnh lệnh của Tu. Thấy Tu tín nhiệm vô điều kiện, Đỗ Trạch rất cảm động, sau đó chợt nghe ma tộc nói một cách sung sướng. Sau khi trở về, ta sẽ làm em không xuống được giường. Mạnh chủ, tiết tháo của anh, rơi hết rồi kìa. Tu ôm tên nhóc nhà mình chuẩn bị rời khỏi thiên thành, thì bỗng có một giọng nói phẫn nộ vang lên. Đồ má quý kia! Đỗ Trạch nhìn lại, qua bả vai Tu, phát hiện Lilia đang cầm một khối cầu hình mắt. Trong nàng lúc này chật vật khôn cùng, một cánh bị gãy, tay trái đè chặt con mắt trái đang đổ máu. Lilia nhìn về khu đất trống vốn là thần điện, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, giống như thần điện bị hủy còn quan trọng hơn cả việc nàng đang bị thương. Mang danh thần, tiêu diệt kẻ xúc phạm này! Dứt lời, cơ thể nàng hóa thành hằng hà sa số điểm sáng bị khối cầu hấp thụ. Đỗ Trạch lạnh người, khối cầu hình mắt đó chính là vũ khí cực mạnh của thiên tộc, phán quyết. Khối cầu càng lúc càng sáng, nó mở mắt. Đỗ Trạch không kịp giải thích đã vươn tay che kính mắt Tu, bản thân cũng nhắm nghiền mắt. Chỉ cần để phán quyết định vị được con mắt, tức khắc sẽ bị phán quyết chốt mục tiêu. Ánh mắt quét qua một vòng, nó vẫn chưa bắt được mục tiêu. Mắt phán quyết càng lúc càng mở lớn, cuối cùng bắn vô số tia sáng ra quanh nó. Tu bị Đỗ Trạch che mắt, chỉ biết né tránh công kích của phán quyết theo trực giác. Ban nãy hắn đã dùng quá nhiều sức mạnh, hiện giờ không thể phóng ra sấm sét tấn công phán quyết. Không có bất cứ tiếng động nào, thiên thần bị phán quyết bắn thủng một góc. Roger chỉ huy chúng ma tộc đang ngạc nhiên chạy tới. Họ chỉ thấy một góc thiên thành hòa cùng với bóng mây, bóng dáng Tu và Đỗ Trạch đã không còn. Tu ôm Đỗ Trạch rơi xuống cùng những mảnh đá vụn, Đỗ Trạch đã ngất đi. Cho dù có trốn tránh kiểu gì, cơ thể hai người vẫn bị cắt xước. May mà không nguy hiểm đến tính mạng. Thứ vũ khí hình mắt đó dường như chuyên dùng để khắc chế ma tộc. Miệng vết thương của Tu mỗi lúc một xấu hơn, cánh vì bị thương nặng nên cũng không thể dương ra. Độ cao giảm dần lại, hai người xuyên qua tầng mây. Hiện ra trước mắt họ là đại dương mênh mông vô bờ. Thấy mình càng lúc càng gần mặt biển, Tu hít sâu một hơi. Sau đó chuyển sang hình thái nhân tộc, hắn ngâm sướng ma pháp hệ gió, tiến hành giảm tốc độ. Trước khi đập vào mặt nước, tốc độ giảm đến một mức có thể chịu đựng được. Rầm. Nước biển lạnh băng bao trùm lấy Tu và Đỗ Trạch. Tu chuyển sang ma pháp hệ nước để hai người có thể thở trong nước. Hắn định kéo Đỗ Trạch bơi lên mặt nước, nhưng lực hút dưới đáy biển càng lúc càng tăng. Tu giãy dụ được mấy cái thì bị hút vào điểm sâu nhất dưới đáy biển. Biển rộng lại quay về sự yên lặng vốn có, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thần giới, cung điện Quang Minh. Thần Quang Minh tức giận bóp nát thủy tinh. Ngay lúc quan trọng, hình chiếu của người không cẩn thận đã sử dụng quá nhiều sức mạnh và bị quy tắc bài xích ra khỏi đại lục hỗn độn. Lần gặp Đỗ Trạch này có thể coi là một thất bại thảm hại. Thần Quang Minh lo âu đảo bước trong cung điện, có thể làm người vô ý sử dụng thần lực. Sự thuần phục của tên dị giáo đó phát triển quá nhanh, không lâu nữa hắn sẽ có thể chạm tới cảnh hủy thần. Dù biết chỉ có Đỗ Trạch mới giết được tên dị giáo đó, Thần Quang Minh vẫn mất kiên nhẫn. Người bị quy tắc hạn chế không cách nào rời khỏi thần giới, vì vậy chỉ có thể sử dụng tất cả tín đồ để đuổi giết tên dị giáo đó. Mặc kệ có thành công hay không, người cũng không thể ngồi đây chờ chết.

trên cơ thể tràn ngập mùi máu của con rồng khác, khiến hắn khó chịu vô cùng. Ngân Long cong cổ, vừa đệm vương lưỡi ra hủy hết những mùi vị đó, chợt thấy một con rồng đang đi đến chỗ họ. Tử Tinh Lâm đi đến trước mặt Tu và Đỗ Trạch, nó nhìn Tu trong mắt tràn đầy sự vui mừng. Đứa nhỏ, hoan nghênh trở về Long Đảo. Khi thấy nhiều cựu long xuất hiện, Đỗ Trạch đã loáng thoáng đớn ra, nơi này là Long Đảo trong truyền thuyết. Tuy rằng, Tu trong nguyên tác vẫn chưa mở được phó bản long tộc, nhưng tin tức về long tộc của Hỗn Huyết vẫn nhiều hơn thần một chút. Những câu chuyện về dũng sĩ diệt rồng vẫn luôn là đề tài ưa thích của thi nhân hát rồng. Được ký khế ước với long tộc để trở thành kỵ sĩ rồng là giấc mơ của tất cả những người trẻ tuổi. Cũng giống như các tiểu thuyết huyền huyễn, long tộc của Hỗn Huyết được chia thành sắc long, kim long và bảo thạch long. Sắc ở đây là màu sắc, kim chỉ lại kim loại. Và bảo thạch long, những con rồng Tây Phương khổng lồ đó chính là chúa tể của kỷ nguyên thứ năm. Chúng kiên cường dẻo dai, thân thể to lớn, được thiên nhiên ưu ái. Hiếm sinh linh nào có thể một mình giết chết một con rồng. Chính vì thế, việc long tộc hùng mạnh tại sao lại quyết định rời khỏi đại lục hỗn độn và lại ẩn cư tại Long Đảo? Bí ẩn vẫn luôn là một câu đố trong lịch sử, tương tự như tại sao Chu Nho tộc lại biến mất? Cho dù có người ký khế ước trở thành kỵ sĩ rồng với long tộc, những cựu long đó vẫn ngậm miệng không nhắc gì đến chuyện này. Không hổ là manh chủ, chỉ rớt xuống biển mà có thể rơi vào Long Đảo thần thoại. Đỗ Trạch cảm thán, cậu ngẩng lên nhìn ngân long xinh đẹp lễ độ. Quả nhiên, bước vào Long Đảo là lập tức thức tỉnh huyết mạch long tộc. Manh chủ dù có hóa thành rồng thì cũng là một con rồng có khí phách cực lóa mắt, vừa lòng với ngân long Tu. Đâu chỉ mỗi Đỗ Trạch không thôi, những con rồng khác cũng sôi nổi ngắm nhìn, mà Tử Tinh Long trước mắt thì không chút che giấu sự tán thưởng của nó đối với Tu. Ánh mắt nhìn Tu như nhìn một đứa cháu của mình mà yêu quý nhất. Thấy người, ta cũng nhớ đến Hy Gia, Tử Tinh Long ân cần nói. Người là hậu vệ của Hy Gia, phải không? Tu có vẻ chưa quen với cơ thể của Ngân Long, hắn hừ một cái, nghe không rõ hàm ý trong đó, lúc phì ra còn kéo theo vài đốm lửa trắng. Tử Tinh Long lại nghe ra thành ừ, ánh mắt của nó với Tu càng dịu dàng hơn. Cứ nghỉ ngơi ở Long Đảo thật tốt, nơi đây là nhà của ngươi, đứa trẻ. Tử Tinh Long biểu đạt hiện ý của nó với Tu. Có thứ gì chưa rõ, ngươi có thể đến hỏi ta bất cứ lúc nào. Tu thở rất sâu, hắn dần dần quen với hình thái này. Một khi đã quen, tức khắc sẽ phát hiện ra cơ thể của long tộc mạnh hơn so với những hình thái khác. Thị lực hắn tăng gấp đôi nhân tộc, mỗi khối cơ đều dồi dào năng lượng. Những mảnh thạch nhũ sắc nhọn nện xuống lớp vảy cho hắn một cảm giác ngứa ngáy. Tu hé miệng, lúc này không còn phun ra lửa nữa. Làm thế nào để rời khỏi long đảo? Ngươi muốn rời khỏi long đảo ư? Tử Tinh Long kinh ngạc hỏi lại một lần nữa, nó không chấp nhận việc này. Long đảo là nơi sinh sống rất thích hợp với long tộc, ta nghĩ ngươi nên ở yên trong này. Tu khẽ nheo đôi mắt đỏ lại. Ngươi muốn giữ ta lại? Tử Tinh Long nhìn xoáy vào mắt Tu. Ta nghĩ vậy, đứa trẻ, nó nói. Ngươi phải ở lại long đảo. Không khí tức thời căng thẳng hẳn lên, cự long xung quanh bắt đầu bao vây Tu. Tu nhìn lướt qua cự long đang tới gần, sử dụng ma pháp long nữ. Phản trọng lực. Cự long bất ngờ, không kịp đề phòng đã bị hất lên trên không trung. Ma pháp long ngữ là kỹ năng bẩm sinh của long tộc. Mỗi một cự long đều có ma pháp long ngữ độc đáo của riêng mình. Kỹ năng mà Ngân Long nắm giữ là lực không gian. Đỗ Trạch thấy gáy mình chướng lên, thân thể đột ngột bay lên không. Ngân Long đang cắn áo, cậu nhấc lên lưng mình. Đỗ Trạch còn chưa kịp ổn định thân thể, chợt nghe Tu cất lên, ôm chặt ta. Ngay sau đó, Ngân Long dưng rộng cánh bay lên. Đỗ Trạch dán cả người lên lưng Tu, hai tay ôm lấy chiếc cổ thon dài của Ngân Long. Những cự long bên dưới đồng loạt tấn công, nhưng chỉ đánh vào một khoảng không. Tu cẩm Đỗ Trạch di chuyển nhanh lẹ ra khỏi vòng quay, bắt đầu bay lên mặt nước. Tốc độ của Ngân Long rất nhanh, gần như chỉ trong một chớp mắt đã ở trên đỉnh Long Đảo. Khi nước biển xanh thấm đẫm, cách họ chỉ còn một chút, một lớp màn trong suốt cách giữa nước biển và Long Đảo hiện ra. Tu cẩm theo Đỗ Trạch hồng xuyên qua lớp trắng châm như chiếc lá mỏng manh đó, Nhưng dù có sử dụng công kích vật lý hay ma pháp đi chăng nữa, hắn vẫn không thể đâm xuyên qua lá chắn kia. Trong khoảng thời gian tạm ngừng, những cự long khác đã đuổi kịp. Tu lách người né, đi băng mà bạch long phun ra, cắt ngang công kích sấm sét của lam long, nhưng lại bất cẩn sa vào chiếc lưới được dệt từ thần lực của các kim long. Tu định sử dụng ma pháp không gian dịch chuyển ra ngoài, nhưng thứ thần lực đó cứ siết chặt lấy hắn, hắn không tài nào phá vỡ được không gian. Kết quả rất rõ ràng, Tu và Đỗ Trạch lại bị mang về chỗ Tử Tinh Long. Tử Tinh Long nhìn chăm chú vào Ngân Long đang bị lưới vàng chói dưới đất, thở dài. Chúng ta không muốn tổn thương ngươi, đứa trẻ. Không, cái con khỉ bị một đám rồng bao vây, manh chủ không phát rồ mới là lạ. Đỗ Trạch nhìn Tu bị chói chặt cứng, cậu có khao khát muốn cắn chết Tử Tinh Long nói khoác mà không biết thẹn này. Vì lưới vàng đang quấn chặt, Tu buộc lòng phải tách khỏi Đỗ Trạch. Hắn muốn đổi hình thái, nhưng bất kỳ hình thái nào cũng đánh không lại những cự long này. Ngân Long ngẩng đầu một cách khó khăn, cặp mắt đỏ như máu, lộ rõ cơn tức. Vì bảo vệ ngươi, nên ta mới không cho ngươi rời khỏi Lâm đảo. Tử Tinh Long nói, nó bảo một kim long tiến lên, nơi lỏng thần lực chơi người Tu. Đại lục bây giờ quá lộn xộn, các thần sắp phát động chiến tranh, mà bọn ta không thể để mất thêm một người bạn nào nữa. Thần lực được nơi lỏng rất nhiều, Tu cử động thân thể được, nhưng vẫn bị siết lấy như cũ. Tuy lưới vàng đã được tháo lỏng, con kim long đó vẫn không rời đi, ngược lại vươn cái đuôi định quấn lấy đuôi của Ngân Long. Ngân Long trực tiếp quẩy đuôi, kim long có vẻ hơi tủi thân, nhưng vẫn bám riết, muốn đến gần, thấy Tử Tinh Long không ngăn cản, long tộc lại xôn xao, có vài cự long tiến vào tham dự với kim long, chúng tới gần Tu, hoặc muốn cọ cổ Ngân Long, hoặc muốn quấn lấy đuôi Ngân Long. Đỗ Trạch càng nhìn càng thấy bất thường, cuối cùng cậu nhịn không được cất tiếng hỏi Tử Tinh Long bên cạnh. Chúng đang làm gì thế? Mùa này luôn là kỳ động dục của giống cái. Tử Tinh Long nhìn xuống Đỗ Trạch. Ngươi là kỵ sĩ rồng của nó. Đỗ Trạch nghe câu nói đầu tiên của Tử Tinh Long xong thì ngay ngốc. Cậu nhìn những long tộc đang vây kính Tu, tất cả đều là rồng cái, đang cầu giao phối với manh chủ á. Bỗng, một trận ồn màu nảy sinh. Ngay lúc nãy, Ngân Long suýt nữa đã cắn đứt cổ một thủy tinh long. Những con rồng cái quay quanh Ngân Long đều tản ra, đôi mắt Tu đỏ rực lên gầm nhẹ. Cút! Tử Tinh Long hơi ngạc nhiên, với long tộc mà nói, chỉ giống cái mới có kỳ động dục, còn giống đực có thể động dục bất cứ lúc nào. Chỉ cần nhận lấy xung quanh có rồng cái động dục, chúng sẽ nổi lên ham muốn. Tử Tinh Long trầm tư một lát, rồi bảo một xích đồng long mang long tâm quả đến. Đỗ Trạch vừa nghe tên đã thấy kỳ cục. Đó là gì? Là một loại quả rất có ích với long tộc. Không cần lo lắng đâu, bọn ta sẽ không làm hại nó. Hoàn toàn không có độ tin cậy nào cả. Trong tình huống đó mà dùng long tâm quả, kiểu gì cũng giống ít dược đó. Khốn nạn. Vì sao phải làm thế? Vì bọn ta đã bị ép vào đường cùng. Tử Tinh Long nhìn Đỗ Trạch chăm chú, đôi mắt nó rất sâu, mang theo một nỗi đau khó tả. Người tuổi trẻ, ngươi có biết vì sao bọn ta lại phải rời khỏi đại lục và kỷ nguyên thứ năm không? Đỗ Trạch ngu ngơ. Nếu không rời khỏi đại lục, cả long tộc sẽ biến mất trong dòng lịch sử như Chu Nho tộc. Ta không biết tại sao Chu Nho tộc lại biến mất, nhưng ta biết long tộc sẽ bước vào con đường diệt vong. Sắc tím nhạt trong con mắt Tử Tinh Long như phản chiếu hình ảnh những con rồng đẫm máu cho Đỗ Trạch. Đối với những sinh linh khác, bọn ta là một bảo tàng. Bất kể là vàng bạc hay bọn ta thu nhặt, hay chính cơ thể bọn ta, da rồng tái chế áo giáp, xương rồng chế tạo vũ khí, máu rồng giúp cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Dù cho bọn ta có thể chất cực mạnh, không sợ những sinh linh khác khiêu chiến, nhưng bọn ta lại gặp vấn đề ác liệt nhất, sinh sản. Tốc độ xích đồng long rất mau lẹ, chỉ trong thời gian họ nói chuyện đã trở về. Nó cầm theo một thứ quả màu đỏ, đặt ngay trước mặt Tu. Ở thời đại của bọn ta, mỗi năm long tộc chào đón ít nhất một sinh linh bé bỏng. Nhưng giờ đây, trong 100 năm mới có một con rồng được sinh ra. Nếu so ra, việc thú tộc và nhân tộc mỗi một khác đều có một sinh linh chào đời, thật sự là ân huệ mà thần đã ban cho. Tử Tinh Long nhìn Tu, trong âm thanh già nuôi chất chứa một phiền muộn. 50 năm trước, bọn ta đã mất đi Ngân Long cuối cùng. Vậy, Ngân Long là động vật quý hiếm, Nên, các người muốn cho minh chủ làm rồng giống á? Đây là chuyện các người có thể làm ư? Dù rất rõ, mình không biết tự lượng sức, Đỗ Trạch vẫn lao ra ngăn cản. Có lẽ do trải qua lễ tắm máu rồng, Đỗ Trạch cảm thấy tốc độ mình chưa bao giờ nhanh như bây giờ. Nhưng một con lục long chợt vươn chân trước ra, đè chặt Đỗ Trạch xuống. Cậu chỉ chơ mắt nhìn xích đồng long nhét long tâm quả vào miệng ngân long. Các người làm thế là ép buộc hắn. Đỗ Trạch ló ra khỏi móng vuốt của lục long, rồi nói với Tử Tinh Long. Khuôn mặt thanh niên tóc đen không có tí cảm xúc nào, chính vì thế lời nói của cậu càng tản ra hơi lạnh. So với súc sinh có khác gì cơ chứ? Thấy câu nói của Đỗ Trạch quá khó nghe, Tử Tinh Long im lặng, sau đó mới khẽ thở dài. Ta cho rằng kiếp này mình sẽ không còn được thấy sinh linh xinh đẹp tao nhã này, nhưng giờ đây ta lại thu hoạch được một niềm vui khá lớn. Ta muốn kéo dài thêm niềm vui này. Long tộc vĩnh tồn, long tộc vĩnh tồn. Bị ép nuốt long tâm quả, Tu đã ngừng dãy dụa, ngân long rũ chiếc cổ thon dài, hắn thở hổn hển, cặp mắt đỏ rực như sắp rỉ máu. Một phỉ thúy long hận trọng tiến lên cọ cánh ngân long, ngân long không khước từ mà còn rất thoải mái nhe mắt lại. Tu mở cánh, hắn đang hưng phấn, hoàn toàn bước vào trạng thái xâm lược. Tử Tinh Long bảo Kim Long thu hồi thần lực trên người Tu. Long tâm quả là thứ có lợi cho vấn đề sinh sản của long tộc. Long tộc dùng long tâm quả xong sẽ tạm thời mất đi lý trí, chỉ còn sót lại bản năng. Dưới sự kích thích do mùi động dục của giống cái, giống đực sẽ nổi lên dục vọng. Biến cố xảy ra chỉ trong nháy mắt. Phỉ Thúy Long định quấn lấy đuôi ngân long, nhưng lại bị ngân long quật ra. Ngân long lao thẳng ra khỏi vòng vây của rồng cái, hung hăng đánh bay lục long đang giữ Đỗ Trạch. Long tộc xung quanh mau chóng chuẩn bị thế chiến đấu, nhưng trước mắt chúng nó, ngân long đánh lục long xong không lập tức bỏ đi cùng kỵ sĩ rồng của mình, mà chỉ vờn quanh nhân tộc tóc đen đó, chốc chốc lại dùng đuôi chạm vào đối phương. Bởi vì hình thể giữa người và rồng quá khác biệt, ngân long chỉ có thể dùng cái đuôi nhọn quấn quanh hông thanh niên tóc đen, hàm chứa sự ám chỉ mãnh liệt. Tử Tinh Long sững sờ nhìn Tu, nó vốn tưởng Tu không bị ảnh hưởng bởi long tâm quả nên mới thoát khỏi vòng vây của đám rồng cái. Tuy giờ có vẻ hắn đã trong trạng thái động dục không lý trí rồi, thế nhưng ngân long đó lại cầu hoang với một giống đực nhân tộc. Đỗ Trạch bối rối nhìn Tu, trong vòng quấn đuôi của hắn không chặt nhưng khá vững chắc. Tu cứ dùng cặp mắt đỏ rực đó nhìn cậu chòng chọc như đang thúc giục cậu. Đây chẳng lẽ là muốn cậu ôm đuôi rồi bỏ đi ư? Tên ngốc ngẫm nghĩ, sau đó ôm chặt cái đuôi nhọn của ngân long. Tiếp đó, Đỗ Trạch thật sự bị mang đi. Ánh trăng mờ ảo hiện lên, Tu kéo Đỗ Trạch hướng về phía phương xa và dang rộng cánh bay đi. Tất cả long tộc đều ngây ngốc nhìn ngân long tóm kỵ sĩ rồng của mình bỏ chạy, ai cũng không kịp phản ứng. Tâm tình Tử Tinh Long bấy giờ rối bời, nó biết chuyện gì xảy ra kế tiếp, và điều đó khiến tâm tình nó càng thêm kỳ dị. Tử Tinh Long không tài nào nghĩ ra được vì sao ngân long không thèm nhìn đám rồng cái mà chỉ chọn một nhân tộc. Là nhân tộc cũng được đi, nhưng có gì đó lại là giống đực. Có một con rồng hỏi Tử Tinh Long có nên đuổi theo không. Tử Tinh Long nhìn dòng nước bên trên, cuối cùng lắc đầu, nó bất đắc dĩ thở dài một hơi. Coi như bỏ qua lần này, dù sao nếu không có sự chỉ dẫn, họ sẽ chẳng thể nào rời khỏi long đảo được. Thần giới Điện Vạn Thần. Hồng Quang Minh ngồi bệ vệ trên ngai, liếc nhìn chủ thần thú tộc đang chật vật không tả nổi. Kẻ không bao giờ ngủ, Rules, sao ngươi dám phá vỡ quy củ? Rules nhặt cây giáo lên, trên mặt dính đầy máu, là máu của hắn, mạng của hắn sắp kết thúc rồi. Quy củ? Rules cười nhạo. Ha, đó chẳng qua chỉ là quy củ do ngươi định ra mà thôi, có gì ta phải tuân theo? Với thái độ vô lễ của Rules, Hồng Quang Minh vẫn cứ bày ra lòng nhân từ của mình đối với chúng thần. Chỉ cần ngươi nhận sai, Rules, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ru cười to, vừa cười vừa ho ra máu. Giọng nói của hắn rất vang dội, quanh quẩn khắp điện vạn thần, lọt vào tai của mỗi vị thần đang có mặt ở đó. Vì tộc của ta không tôn thờ người, người đã đuổi họ đến chốn hoang dã, thân là chủ thần thú tộc, ta phải giúp cuộc sống của con dân ta tốt đẹp hơn, sai chỗ nào chứ? Ru quét mắt, nhìn chúng thần xung quanh. Các ngươi không có muốn nhiều, lực tín ngưỡng hơn à? Giờ là cơ hội tốt nhất đấy. Thượng thần không thể rời khỏi thần giới, hạ thần lại đến đại lục hỗn độn được, trung thần cũng sẽ mau chóng. Ru im mặt, hắn hé miệng nhổ ra một ngụm máu trước khi ngã xuống. Chủ thần thú tập chật vật đứng dậy, nhìn chung thần cũng sẽ mau chóng. Ru im mặt, hắn hé miệng nhổ ra một ngụm máu trước khi ngã xuống. Chủ thần thú tập chật vật đứng dậy, nhìn chung thần cũng sẽ mau chóng. chừng mắt về phía thần Quang Minh ngồi tít trên cao, mắt hổ sáng ngời. Vị trí đó, ngươi ngồi lâu lắm rồi. Thần Quang Minh nhìn khẩu hình miệng của Ru, cơ thể khôi ngô đổ ầm ầm xuống đất. Người đứng lên nhìn xuống như thần, gương mặt tuy vẫn hiển diện nụ cười dịu dàng, nhưng lời nó lại ẩn chứa sự uy hiếp. Ta hy vọng các ngươi có thể giữ được bổn phận, Thần Quang Minh nói. Dù cho các ngươi có chạy tới đại lục hỗn độn để trốn tránh, khi ta rời khỏi thần giới, đó sẽ là ngày chết của các ngươi. Rời khỏi ngay, Thần Quang Minh bước tới thi thể của Ru, vẻ mặt phẫn nộ. Người biết, dù mình có đe dọa thế nào đi nữa, có một rồi cũng sẽ có hai, những hạ thần khác sẽ chạy đến đại lục hỗn độn. Mà người thân là thượng thần bị cưỡng chế ở lại thần giới, không biết bao giờ mới có thể xuống được đại lục hỗn độn. Nguyên tố ánh sáng bắt đầu tụ lại trong tay thần Quang Minh. Thần Quang Minh căm hận đến nỗi muốn nghiền Ru thành cho. Nhưng bên trên thi thể của thần thú đột nhiên xuất hiện một lỗ đen. Nó hút thi thể, rồi biến mất không còn tăm hơi. Thần Quang Minh nhìn nơi lỗ đen vừa biến mất, sợ run lên. Đó là quy lực. Hôm đó, vô số thần điện nhận được chỉ thị từ chúng thần. Thậm chí có thần còn xuống tận nơi. Chủ thần của thú tộc đã ngã xuống, mở màn cho cuộc chiến của các vị thần. Ngân Long chuyển đổ chặt vào trong tay, dương rộng đôi cánh lớn bay vòng quanh Long đảo. Bản năng và thiên tính mách bảo cho Tu rằng hắn cần một hang ổ an toàn, bí mật để cư trú và sắp xếp bảo vật của mình, ví như người đang nằm trong tay hắn. Hắn không thể chờ đợi được nữa, hắn muốn hưởng thụ vật dụng sở hữu của mình. Không hề nhận ra nguy hiểm, đổ chặt ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác định những cự long đó không đuổi theo. Độc giả ngốc nghếch thở vào một hơi, thiệt tình, muốn tới nhà tác giả để kiểm tra đồng hồ nước quá. Kiểm tra đồng hồ nước, ý nói, cảnh sát tới mời đi điều tra, ngôn ngữ mạng thông dụng của Trung Quốc, bắt nguồn từ việc khi cảnh sát tới nhà điều tra, thường lấy lý do là kiểm tra đồng hồ nước, khi mở cửa thì mới lộ ra đó là cảnh sát. Cho dù không xem được cập nhật, Đỗ Trạch cũng hoàn toàn có thể đoán được tình tiết chủ yếu của Long Đảo. Cái gì gọi là nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân chinh phục nam nhân để chinh phục thế giới, và hỗn huyết là trở thành Long tộc chinh phục thế giới, manh chủ chinh phục rồng cái để chinh phục Long tộc. Cái bút tích làm manh chủ trở thành rồng giống, vừa ngó đã biết là tên nhất diệt chi khâu kia bày ra. Cái gì mà chủng tộc tuyệt chủng, cái gì mà ngân long cuối cùng, toàn bộ đều là tiết tháo mà nhất diệt chi khâu rụng xuống. Tác giả để số em gái mà nhân vật chính đẩy ngã, có thể đếm ở trên đầu ngón tay còn chưa đủ. Anh ta bắt đầu hóa rồ, đẩy manh chủ, đẩy ngã một chủng tộc. Đáng xấu hổ nhất là, nếu không phải Tu là nhân vật chính khác, thì tiểu sinh đây, tiểu sinh rất đáng xấu hổ mà gào thét trong im lặng. Tác giả hay độc giả gì, nói chung là đều cũng tiết tháo tóc. Đương lúc Đỗ Trạch động não, Tu nâng người lên, rồi bám vào một chỗ cao ngất trên ngọn núi. Ngân Long thu cánh lại, hắn đu trên vách đá, đu rủ xuống quấn chặt vào một khối đá, phía dưới là một khe hở sâu hóng. Ngân Long vói đầu vào, nhìn một lát, dường như khá vừa lòng, hắn rủ chiếc cổ thon dài xuống, cắn áo Đỗ Trạch nhấc lên, từ từ tiến vào. Trong khe hở tối đen, hình thể khổng lồ của Ngân Long che khuất tất cả ánh sáng, Đỗ Trạch chỉ có thể cảm nhận được Tu mang cậu rẽ qua rẽ lại, sau đó tiến vào một cái hang động lớn. Tuy có không khí và gió, nhưng ánh sáng không thể xâm nhập tới nơi đây. Đỗ Trạch mở to mắt trong bóng tối, cho dù đã thích ứng được một chút, nhưng cậu vẫn không thấy rõ được cái gì. Chẳng biết vì sao, Tu lại không để cho tầm nhìn ánh sáng lên. Bóng đêm đen kịch khiến đáy lòng Đỗ Trạch toát ra một nỗi bất an, như có một con mãnh thú nào đó ẩn núp trong bóng đêm, nhìn chăm chú vào cậu, như đang rình một con mồi. Lòng bàn chân chạm đất, vào đống đá cứng rắn, Tu thả cậu xuống, Đỗ Trạch xoay người nhìn sang chỗ khác. Từ trong bóng tối, cậu miễn cưỡng thấy được một cặp mắt đỏ rực. Đỗ Trạch kêu lên một tiếng, Tu! Trong tình trạng thiếu ánh sáng, con rồng vẫn nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Bởi vậy trong bóng đêm, Ngân Long nhìn chằm chằm báu vật nhỏ nhắn đang luống cuống của mình. Báu vật nhỏ lắm, chỉ cần dùng một cái móng vuốt cũng có thể bắt cậu lại. Điều này làm cho hắn cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Chỉ cần giấu người nọ ở trong đây, dưới sự che chở của móng vuốt này, ai cũng không được phép mơ tưởng đến báu vật của hắn. Ngân Long nhìn lướt qua cục lông trên đầu Đỗ Trạch, rồi sử dụng ma pháp không gian. Tiểu Phượng Hoàng thoáng chốc đã bị truyền tống sang nơi khác. Do trọng lượng của cục lông quá nhẹ, mà hang động lại quá tối, tên ngốc nào đó không hề nhận ra hành vi này của Tu,

cứ như một vị vua cường thế đang từng tra lãnh địa của mình, chàng chè dục vọng chiếm hữu. Lỗ Trạch khó chịu nhíu mày, nụ hôn đó làm cậu rất khó thở. Cậu vươn tay muốn đẩy đối phương, nhưng vì tư thế không thuận, ngón tay cậu chỉ sượt nhẹ qua mặt người đó và chạm vào một lớp màng mỏng giống như vây cá. Nơi đó vốn dĩ là lỗ tai nhưng lại bị một lớp vây hình quạt thay thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đang đè trên thân chính là Lâm Tập Tu, đã hóa thành hình người. Lỗ Trạch cảm thấy nguy hiểm không những không giảm mà còn tăng lên nhiều hơn. Cho dù đã hóa thành hình người, mỗi động tác của Tu đều tràn ngập ý đồ xâm lược. Cặp mắt đỏ rực đó hiện lên một khát vọng hòa với điên cuồng. Môi bị xâm chiếm, tiếng kêu đau đớn của Lỗ Trạch vụn vỡ nơi cổ họng. Không một chút khuếch trương nào, Tu tiến thẳng vào cơ thể cậu. Một khắc đó, Lỗ Trạch hoảng hốt, cảm giác thân mình như nứt ra thành hai nửa, mỗi một tế bào trong cơ thể đều kêu gào đau đớn. Tiến vào cơ thể Lỗ Trạch làm Tu thêm hưng phấn, hắn không thể chờ đợi được nữa. Hắn chỉ muốn hưởng dụng vật sở hữu của mình ngay lúc này. Môi Lỗ Trạch bị hút liếm nhiều lần khiến nó sưng đỏ ứa máu, nhưng chỉ cần chạm khẽ một cái, chất lỏng đỏ tươi đó sẽ ồ ạt chảy ra. Tu co vòng eo, chán kiện, mỗi một lần gần như đều lui hẳn ra ngoài, miệt khẩu, rồi lại tiến sâu vào trong. Nhưng dù có sức xâm phạm thế nào, hắn vẫn chưa thấy đủ. Một lượng lớn máu chảy ra từ nơi giao hợp. Tu rời khỏi môi Lỗ Trạch, hắn nằm trên người Lỗ Trạch, hít hà một hơi. Mùi hương đó khiến hắn điên dại, ánh mắt đỏ rực như sắp chảy máu. Muốn hoàn toàn tiến vào bên trong người này, dùng cơ thể hắn, làm người này không còn một chỗ trống nào. Đôi môi Lỗ Trạch cuối cùng cũng được buông tha, nhưng giờ khắc này, cậu chỉ biết tiếp thu một cách bị động. Một vài tiếng rên khẽ bật ra, Lỗ Trạch vô lực nhắm mắt lại. Mồ hôi toát ra vì đau, thiếu chút nữa đã chảy vào mắt cậu. Cậu cho rằng những thứ gì xảy ra từ nãy đến giờ đã là ngược chất rồi, nhưng động tác tiếp theo của Tu khiến Lỗ Trạch phải hít hà. Cậu cảm giác ngón tay Tu đang sáp nhập phía sau cậu, làm bộ phận kề khích từ từ mở ra một khe hở. Một vật nóng bỏng khác ý đồ chen vào khe hở đó. Lỗ Trạch khó khăn quay đầu ra sao, nhưng nơi đây thật sự quá tối, cậu không thể thấy được gì cả, chỉ biết dùng đôi tay run rẩy sờ soạn. Lúc Lỗ Trạch nhận ra được thứ đó, cậu dại người đi. Mẹ nó, Thất Diệp Chi Khâu, anh là cái tên khốn nạn chết tiệt. Chẳng lẽ Lâm Tộc là loài bò sát có hai cái ấy? Tiểu sinh sẽ chết đó, sẽ chết thật đó. Lỗ Trạch run rẩy ngẩng đầu, nhìn cặp mắt đỏ đối diện, tiếng nói khàn khàn. Tu, đừng như vậy, được không? Cái tai vây cá giống cánh hòa của Tu rung rẩy xè ra, càng thêm hưng phấn. Mái tóc đen của người dưới thân rối loạn, khắp người in đầy dấu vết của hắn. Âm thanh khe khẽ phát ra, nhiễm một chút nước nở, khiến người ta có khát vọng muốn khi dễ. Tu cầm bàn tay Lỗ Trạch còn chưa thu lại, tiếp tục đẩy nửa dương vật bên kia vào trong Lỗ Trạch, xem như hai người cùng chung một động tác. Lòng Lỗ Trạch sợ hãi cực độ, cậu muốn bò khỏi người Tu, nhưng nhanh chóng bị kéo về. Người đó đè chặt cơ thể cậu, khiến cậu không còn đường mà giãy giụa hay rời khỏi. Từ lúc bán dương vật còn lại xâm nhập, toàn thân Lỗ Trạch bắt đầu run lẩy bẩy, nói không ra hơi. Đằng sau cứ truyền đến cơn đau đớn như bị xé da xé thịt, ngay cả thở Lỗ Trạch cũng không dám dùng sức. Cậu thấy mình giống như một tờ giấy đang bị cấu xé từ từ, chỉ cần cậu hít thở mà dùng sức một chút thì cả cơ thể sẽ tan nát thịt ngay. Khi tinh khí của Tu tiến vào hoàn toàn, Lỗ Trạch đã ngỡ mình sẽ bất tỉnh. Nhưng không biết có phải do tác dụng của máu rồng hay không, ý thức của cậu vẫn rõ ràng như in. Hai vật thể cực nóng chen chúc trong cơ thể cậu đè ép vách tường, thỉnh thoảng còn chạm phải nơi mẫn cảm nhất của cậu. Nước mắt tràn ra khỏi khóe mi Lỗ Trạch. Cậu không rõ cảm giác trên người mình rốt cuộc là gì, chỉ biết co rúm người lại và phát ra những âm tiết vô nghĩa với Tu. Trong căn đậm tối đen, quanh quẩn tiếng nước chính cùng tiếng thở dốc ái muội, Lỗ Trạch nức nở một tiếng. Một cái dương vật chôn trong cơ thể cậu bắn ra dầm chất lỏng nóng bỏng, nhưng nó vẫn chặn ở huyệt khẩu, khiến dầm chất lỏng lưu đậm trong người cậu. Cảm giác chướng chướng rất quái dị. Lỗ Trạch dễ dụ nhẹ một cái, tên dập mà Tu bắn vào phát ra một tí, rồi lại bị Tu đâm vào. Cảm giác có thứ gì đó hoạt động trong cơ thể quá mức quái dị, Lỗ Trạch khóc lên. Nghe được tiếng khóc, đồng tử dựng đứng của Tu co rút nhanh. Hắn đâm vào thụt ra với tần suất cực nhanh, cuối cùng phát tiết tất cả vào sâu bên trong. Sau lần bắn tinh thứ nhất, Tu chưa thỏa mãn, hắn vẫn chôn sâu trong người Lỗ Trạch. Hai dương vật nhanh chóng cứng lên lại. Lúc này Lỗ Trạch như đã hư thoát,

Hắc Lâm dường như không biết giao tiếp với người khác, bị Tu Phước Từ nên hơi nôn nóng. Rõ ràng xuất phát từ lòng tốt, thế mà vì khẩu khí của nó nên nghe có vẻ dữ tợn. Các ngươi không muốn rời khỏi Long Đảo sao? Ta có thể dẫn các ngươi đi. Hắc Lâm nhìn Đỗ Trạch trên lưng Ngân Long, không tin ta thì bảo kỵ sĩ rồng của ngươi tạm thời ký khế ước với ta. Ký khế ước? Khế ước kỵ sĩ rồng tương đương với loại khế ước đồng minh, yêu cầu hai bên phải trung thành với nhau. Thứ khế ước này với sự chấp nhận của hai bên có thể giải trừ và ký khế ước lần nữa. Hắc Long tính dùng cách này để duy trì sự tin tưởng của hai bên, nhưng Ngân Long lại chồm Đỗ Trạch vào móng, nhe răng uy hiếp Hắc Long. Y là của ta. Thấy Ngân Long tóm lấy kỵ sĩ rồng rồi bày ra vẻ ai cũng đừng hòng đoạt đồ của ta, Hắc Lâm hoàn toàn xác định tên nhân tộc tóc đen đó đã bị Ngân Lâm cho là bảo vật yêu quý nhất của mình. Ngay cả nhìn cũng không muốn để người khác nhìn thấy. Để giảm tính uy hiếp của mình, Hắc Lâm ngẫm nghĩ rồi quyết định biến thành hình người. Đối với Lâm Tập mà nói, hình người nhỏ bé không có lớp vảy, cứng rắn bảo hộ, vô cùng yếu ớt. Có rất ít Lâm Tập thích duy trì hình người, làm thế sẽ khiến chúng mất đi cảm giác an toàn. Bóng đen bắt đầu vặn vẹo. Xuất hiện trước mắt Đỗ Trạch và Tu là một người đàn ông có mái tóc đen dài, khuôn mặt hắn trông rất hung dữ, vết sẹo chạy qua mắt trái khiến gương mặt hắn càng giống một tên đạo chích. Hắc Long biến thành một người đàn ông mặc áo giáp đen như mực, bộ giáp đen nhắn bóng loáng hay sáng rỡ như lớp vảy rồng của hắn. Tầm mắt của Đỗ Trạch dừng lại nơi cánh tay phải của Mo, đó là vuốt rồng thu nhỏ. Tên ngốc lại nghĩ đến cái tay có hình vây cá của Tu. Chẳng lẽ tất cả hình người của Long tộc và sẽ bảo lưu một phần của cửu long trắng. Tầm nhìn bỗng dưng tối sầm, Đỗ Trạch bị móng vuốt Tu che mắt lại nên không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe được giọng nói bất mãn của Tu: đừng nhìn. Đỗ Trạch ôm đầu gối ngồi xổm trong vuốt rồng, biểu tình mờ mịt. Cậu bỗng có một cảm giác sau này sẽ không bao giờ được nhìn người khác nữa, dù là cậu nhìn người khác hay người khác nhìn cậu. Đối với hành động độc chiếm bất cứ mọi nơi của Ngân Long, Mo đã bình tĩnh phần nào. Hắn lặp lại lời nói với Ngân Long: ta không có ác ý. Ngân Long từ chối cho ý kiến, thấy móng vuốt mình bị chọt chọt, hắn thoáng nơi lẫm tay để Đỗ Trạch lộ ra. Ngươi có thể ký khế ước với hắn, Đỗ Trạch nói. Khi nghe Hắc Long muốn ký khế ước, độc giả ngốc nghếch tức khắc hiểu được tác giả đang trao thuốc gửi cho minh chủ. Chức nghiệp kỵ sĩ rồng này nghe rất oai. Trong một quyển tiểu thuyết y, dù nhân vật chính không cần thú cưng thần thú nào, nhưng nhất thiết phải có một thú cưỡi rồng. Một cửu long vừa lên sàn đã khiến kẻ địch té đái. Cũng có một vài quyển tiểu thuyết trực tiếp đặt Long tộc vào hậu cung của nhân vật chính. Cái gọi là ban ngày người cửa rồng, buổi tối rồng cửa người, ẩn ý bên trong không cần phải nói cho người ngoài. Tu suy tư một hồi sau đó nhìn Mo: vì sao? Mo biết Tu đang hỏi hắn vì sao phải làm thế. Nhớ lại cảnh tượng trong long mộ, gương mặt Mo hiện lên một nỗi thống khổ. Hy gia đã chết. Mo ấn với sẹo hình đao bên mắt trái. Ta muốn bảo vệ hậu vệ của nàng. Đây không phải là vì chuộc tội. Cho dù quay lại lần nữa, ta vẫn sẽ làm như thế. Ngươi có thể báo thù ta. Mo nói với Tu: chỉ cần ta chưa chết, ta sẽ luôn đi theo ngươi cho tới khi nào cuộc đời của ta kết thúc. Đối với dáng vẻ giống lưu manh của Mo, ngỏ ý muốn vĩnh viễn dây dưa với manh chủ, Đỗ Trạch chỉ nhìn Tu, sợ manh chủ giận dữ thẳng tay chém giết thú cưỡi trong tương lai này. May mà câu nói của Mo không chạm vào điểm nổi giận của Tu. Tu nhìn Mo chầm chập, bỗng cất lời: ngươi có thể mang bọn ta rời khỏi Long Đảo. Mo sửng sốt, hắn gật đầu, sau đó thấy Ngân Long buông thanh niên tóc đen xuống và nói với hắn: ta ký khế ước với người. Mo hoang mang, Long tộc và Long tộc không thể ký khế ước với kỵ sĩ rồng. Nhưng tiếp đó, hoang mang lập tức biến mất, thay vào đó là một sự khiếp sợ. Trước mắt Mo, Ngân Long biến thành người. Không phải hóa thành hình người, mà lại biến thành một nhân tộc chân chính. Nhân tộc tuổi trẻ có mái tóc vàng chói mắt và một đôi mắt màu xanh da trời đó chính là kẻ mà hắn đã được nhìn thấy khi tỉnh lại. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao mà nhân tộc lại cầm được long thương của Hy Gia. Tu lấy một bộ quần áo từ nhẫn không gian ra mặc vào, bắt đầu ký khế ước kỵ sĩ rồng với Mo. Đỗ Trạch đứng một bên nhìn, lần trước Túc Trạch gọi Kim Long lên sân khấu đã khiến cả hội trường sửng sốt. Bây giờ manh chủ lại thu hoạch được một hắc long. Trong long tộc, Kim Long dùng thần lực và hắc long dùng hắc ám lực, thường xuyên xảy ra xung đột. Tên ngốc cảm khái, Eric không hổ là túc địch một đời của Tu. Môn đăng hộ đối, sát cánh bên nhau, hình như có cái gì đó không đúng. Ma pháp trận hình thành khế ước dần dần tiêu tán.